người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, Misuki xuất thủ nhẫn thuật va chạm. Shino trước tiên đi xem Shikadai tình huống. Sau khi hắn ôm lấy Shikadai, phát hiện Shikadai trong cơ thể chakra vậy mà đã cơ hồ hoàn toàn hết sạch. Sarada đi vào bên cạnh nhìn xem, lão sư, Shikadai hắn không có sao chứ? Shino ngẩng đầu có chút chần chờ nói, không có việc gì. Chẳng qua là chakra hao hết mà thôi. Chờ một đoạn thời gian sẽ tỉnh lại. Chakra hao hết, Sarada có chút không rõ. Shikadai hắn chỉ bất quá mới phát động Kageshibari no Jutsu mấy giây a. Cái này nhóm nhanh liền đem chakra tiêu hao sạch. Làm sao có thể tiêu hao nhanh như vậy? Mặc dù Shikadai chakra lượng vốn là tương đối ít, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy liền tiêu hao hầu như không còn đi. Chuyện này liền ngay cả Shino đều cảm thấy 10 phần không hiểu. Mà lúc này đây Boruto trợn mắt hốc mồm nhìn xem khôi phục tự do Eiichi. Muốn từ trước mắt Eiichi trong tay cướp đi cầu. Căn bản là chuyện không thể nào. Còn có liền là Shikadai hắn cũng quá kém a. Thế mà tại thời điểm mấu chốt té xỉu. Phàm là lại kiên trì mấy giây bọn hắn liền thắng. Đáng giận. Rõ rệt liền chỉ thiếu một chút xíu. Boruto rất là bất đắc dĩ nói lấy. Misuki đem bốn phía nằm người đều đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy không cam lòng Boruto. Boruto, rất muốn thắng a. Đang suy nghĩ đến tột cùng có nên hay không động thủ nếm thử một lần nữa Boruto. Nghe được Misuki vấn đề. Quả quyết gật đầu hồi đáp đương nhiên. Ta đương nhiên muốn thắng. Gia hỏa này thế nhưng là đem tất cả chúng ta đều không để vào mắt. Mặc dù Eiichi rất mạnh, nhưng Boruto cũng vẫn là muốn để Eiichi không nên quá xem thường bọn họ. Misuki nghĩ nghĩ, như vậy ta cũng tới hỗ trợ a. Nhìn thấy Misuki như thế không sợ hãi chút nào, Boruto cũng hung hăng cắn răng, như vậy thì thử một lần nữa a. Ta cũng cùng một chỗ. Sarada cũng đứng ra. Nhìn xem ba người, Eiichi híp mắt nhẹ nhàng cười. Thời đại mới tim bảy. Đây coi là lần đầu tiên liên thủ. Nhân vật chính đoàn đội liên động. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng được sự tình phát sinh đâu. Đến cẩn thận một chút. Bốn phía bị đánh bại nghỉ ngơi các bạn học. Cho ba người cố lên động viên. Suzume no Namida một cái ghim xong đuôi ngựa nữ hài. Nhìn xem một bên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác Neji. Nhìn qua Neji Suzume no Namida khuôn mặt ẩn ẩn có chút đỏ choáng hiển hiện. Nàng xoắn suýt chỉ chốc lát. Sau đó đối Neji mở miệng hỏi lấy. Không một côn. Không có ý định đi thử xem a. Bị đột nhiên hỏi Neji. Quay đầu nhìn thoáng qua Suzume no Namida. Tiếp lấy Neji cười nhạt một tiếng. Vô dụng. Eiichi đại nhân cường đại các ngươi là sẽ không lý giải. Mặc kệ các ngươi lại cố gắng thế nào. Cũng tuyệt đối không khả năng từ Eiichi đại nhân tay bên trong mạnh đến bất kỳ vật gì. Nghe nói. Như thế một bên ngồi Kakeisumai. Một cái tóc màu tím nữ hài. Đồng thời cũng là trong lớp ban trưởng. Còn có Izuno Wasabi. Ba người tương lai sẽ bị phân đến cùng một cái lớp. Chỉ đạo Jonin là Hanabi. Hai người nghe được Neji lời nói về sau. Xoay đầu lại nhìn xem Neji. Izuno Wasabi rất là không phục nhìn xem Neji. Mạnh hơn người cũng là có cực hạn. Liền xem như Eiichi cũng sẽ không ngoại lệ. Không. Neji không chút do dự phản bác thuyết pháp này. Hắn rất nghiêm túc chăm chú nhìn Izuno Wasabi. Eiichi đại nhân. Khác biệt. Eiichi đại nhân là không có cực hạn. Eiichi đại nhân cho đến bây giờ đều căn bản không có chăm chú qua. Cái gì? Ba người vốn còn muốn phản bác Neji lời nói, nhưng nghe được Neji nói Eiichi cho đến bây giờ cũng còn không có chăm chú. Cái này khiến các nàng nhịn không được quay đầu nhìn xem bốn phía đều đã thua trận. Đã đang nghỉ ngơi những người khác, nhiều người như vậy liên thủ công kích. Eiichi trước đó cái kia biểu hiện còn không tính là chăm chú a. nhẫn thuật có thể dùng không sai à? Mitsuki hỏi Iwichi. Iwichi nhẹ gật đầu. Cái này cha hỏi dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người nhẹ nhàng ngẩng đầu. Nhìn xem Mitsuki, cái này đồng dạng là Otogakure tới ra hỏa. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì? Là dự định sử dụng nhẫn thuật à? Như vậy lại chuẩn bị sử dụng cái gì nhẫn thuật đâu? Như vậy để ta tới công kích. Boruto nhắm ngay thời cơ lại ra tay à? Mitsuki nói xong. Đưa tay chuẩn bị kết ấn. Hiện giai đoạn liền có thể sử dụng nhẫn thuật đối với vẫn còn học tập giai đoạn tiểu quỷ nhóm tới. Nói. Thế nhưng là tương đương hiếm thấy hiếm thấy. Bọn hắn đều mắt trợn tròn. Chuẩn bị nhìn xem Mitsuki biết dùng ra dạng gì nhẫn thuật. Phong độn. Chồn lưỡi liềm. Vô số đạo vô hình không khí nhận trong nháy mắt bộc phát. Hướng phía Iwichi phương hướng thật nhanh tàn phá bừa bãi mà đến. Khi phong nhận bộc phát trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Thật là lợi hại nhẫn thuật. Mitsuki đồng học vậy mà đã có thể dùng ra loại uy lực này nhẫn. Thuật đến sao? Dùng loại này nhẫn thuật công kích. Iwichi lại không né tránh. Coi như thật phải bị thương. Suzume no Namida ở thời điểm này quay đầu hỏi Neji. Hiện tại hắn cũng nhất định phải chăm chú đi. Izuno Wasabi cũng nói theo, lần này hắn thể thuật nhưng chưa có xếp hạng công dụng. Bất kể nói thế nào, nếu là hắn kế đợi ở nơi đó, tuyệt đối sẽ thụ thương. Ha ha, Neji nhẹ nhàng cười cười. Chỉ là một cái nhẫn thuật công kích. Đối Iwichi đại nhân mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Không có uy hiếp, loại uy lực này nhẫn thuật chẳng lẽ cũng có thể. Lúc này Iwichi cũng làm ra một cái kết ấn động tác. Thổ độn Doryuheki, chấm ngoặc kép, dâng lên thổ độn vách tường ngăn chờ tàn phá bừa bãi mà đến phong nhận. Mitsuki ánh mắt ngưng tụ quả nhiên. Hắn cũng sẽ sử dụng nhẫn thuật. Với lại Iwichi nhẫn thuật độ thuần thục hiển nhiên rất cao. Nhẫn thuật va chạm. Khiến người khác đều thoáng sửng sốt một giây. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy ninja ở giữa nhẫn thuật va chạm. Mitsuki công kích không có dừng lại. Senaizasu. Thời gian rất nhiều màu trắng từ Mitsuki trên cánh tay bị triệu hoán đi ra. Hướng phía Iwichi phương hướng thật nhanh cắn xé quá khứ. Trong nháy mắt xuyên thấu Iwichi Doryuheki. Hướng phía Iwichi trên thân hung hăng cắn xé quá khứ. Iwichi nhẹ nhàng búng tay một cái. Đầu ngón tay xuất phát ra lôi điện. Lôi độn, địa tẩu, xì xì xì. Dòng điện thuận tiểu bạch xà hướng phía Mitsuki chuyển lại quá khứ. Nhìn thấy điện quang sáng lên trong nháy mắt. Mitsuki liền vội vàng đem những này rắn toàn diện đều vứt bỏ. Tránh cho tự thân bị lôi điện tê liệt. Thật mạnh, tên yêu quái này thông lôi độn cùng thổ độn. Chuyển sinh sau nhảy Mitsuki. Vừa nghĩ một bên kết ấn, phong độn đại đột phá, chấm ngoặc kép, hắn muốn nhiễu loạn Iwichi ánh mắt, nhưng tại Mitsuki bộc phát phong độn đại đột phá trong nháy mắt, Iwichi cũng mãnh liệt hít một hơi, đồng dạng dùng ra phong độn đại đột phá, hai cỗ kình phong điên cuồng đụng chạm, kinh người tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung, phong bạo tàn phá bừa bãi, điên cuồng thổi lất phất bốn phía hết thảy. Hết thảy mọi người cảm nhận được kinh người phong bạo. Cái kia kinh khủng sức gió ngay cả bọn hắn đều giống như muốn thổi đi đồng dạng. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên lấy Mitsuki cảm nhận được một điểm khác biệt. Đồng dạng nhẫn thuật, Iwichi lượng gió hẳn là rất nhỏ. Nhưng mà lại có thể đem chính mình phong độn đại đột phá rất nhẹ nhàng áp chế. Thuật đồng dạng, nhưng trên lực lượng có bản chất khác nhau. Xem ra nếu như không cần cỗ lực lượng kia lời nói, ta cũng căn bản không phải là đối thủ của người này. Nghĩ tới đây Mitsuki dừng lại mình phong độn. Hắn một phát bắt được sắp bị thổi bay Boruto. Thật có lỗi Boruto. Xem ra lực lượng của chúng ta còn kém rất xa Iwichi đồng học. Mitsuki xin lỗi. Boruto hoàn toàn không có tiếp nhận. Bởi vì đó cũng không phải Mitsuki sai. Cái này cũng không trách ngươi. Gia hỏa này lại còn sẽ nhiều như thế nhẫn thuật. Ác vì cái gì hắn mạnh như vậy?